Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, bọn nhóc xếp hạng. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng ồn ào lên người hợp với đánh mấy cái mồ hôi lạnh diễn cảm. Bị ngươi phát hiện à? Dựa vào ngươi là làm sao biết? Anh đây nửa năm sau cùng người nói xong rồi đi Phi Châu săn thú. Hơi biết hạ, dĩ nhiên biết Cư An phát tài cái biểu tình đắc ý. Vừa nghe nói Cư An phải đi Phi Châu săn thú. Cái đầu ngươi trong nhóm mấy cái thói quen với lâu dài lặn xuống nước người lập tức tại chỗ sống lại. Cuộc sống gia đình tạm ổn không tệ à? Cái này cũng đi Phi Châu săn thú. Các ngươi đám này giết lung tung động vật hoang dã thổ dân. Ta phải dẫn đơn nhân dân tố cáo các ngươi. Cứ ăn cái này cuộc sống gia đình tạm ổn qua hạnh phúc à? Không có chuyện làm còn có thể đi Phi Châu đánh liệp. Chúng ta còn phải tiếp tục đi làm xem ông chủ sắc mặt. Đời người biết bao bất công à? Vương Phàm ngược lại là đi theo trả lời. Xác định khi nào đi sao? Đến lúc đó xem ta có không có ở đây. Cùng các ngươi cùng đi săn một chút. Ngươi tên này lần trước săn bắn liền không kêu ta. Nói sau anh đây còn chưa từng đi Phi Châu đâu. Nửa năm sau lúc nào chậm một chút đi. Thời gian ở trên còn chưa có xác định. Không muộn nhiều ít đại khái là mùa thu đi. Một người bạn ở nơi đó làm cái tư nhân khu bảo vệ mời ta cùng đi chơi. Nói là nước Mỹ nơi này săn thú không có mùi vị. Đến lúc đó nói với ngươi một tiếng. Đại khái mười mấy ngày dáng vẻ. Xem sư tử. Con báo thuận tiện liệp mấy con linh dương à. Ngựa chiến cái gì Cư An trả lời. Mùa thu. 9 tháng 10 mà nói. Thời gian ở trên liền nguy hiểm. Đang thời điểm bận rộn. Đại đa số tình huống không đi được. 5-3 ngày không thành vấn đề. Thời gian dài không được Vương Phàm đi theo đánh mấy cái biểu tình áo não. Đừng trò chuyện săn thú tình rồi. Không cho Cư An khoe khoang cơ hội. Đúng rồi. Vương Phàm nghe nói ngươi cùng một cái dương ngựa sao làm ở cùng một chỗ. Ngươi tên này chợt à chế phục cám dỗ cộng thêm tây nữ còng tay chói. Ngươi vậy tâm xỉa răng chịu được sao một đêm nửa chai Viagra chống đỡ không chịu đựng được. Nước tương đảng đi. Đi em gái ngươi, anh vậy đều là thuộc về một đêm đến trời sáng cái loại đó. Ngươi mới tăm xỉa răng. Không tin ngươi hỏi Cư An cùng cửa cái này dễ dàng liền lấy hạ nàng, Vương Phàm đắc ý trả lời. Hỏi Cư An, biết hai người các ngươi ở trường học liền tương đối tốt hơn thế nào công tác sau này hai người còn. Cùng chung chơi qua châu sao? Làm Cư An đều biết người đi đường giáp bạn học đánh tới. Nghe đám người này càng kéo càng ngoại hạng, lại thêm mình cũng có chút mệt mỏi, anh kia cùng các ngươi không việc gì nói. Sắc trời không còn sớm ta đi ngủ, Cư An đi. Ở một mảnh, ngủ em gái ngươi. Ngủ như chết ngươi cái tham ăn. Chớ ngủ, tới bàn boss lại đi, trong tiếng Cư An khép lại notebook. Đem bàn nhỏ đẩy qua một bên. Cư An liền lắc mình vào không gian. Ngoài phòng tuyết lớn tung bay. Không gian nhưng là bốn mùa như xuân. Cả người vừa vào không gian cảm thấy ấm áp tiến bảo cùng Han hai cái đang ở sân bên trong đùa giỡn. Thấy Cư An, Han liền vui sướng hướng Cư An phương hướng chạy tới phía sau tiến bảo cắn anh cái đuôi. Cũng chạy theo tới ở hai đứa nhỏ người đầu vỗ lên một cái. Sau đó nhìn chung quanh một chút, đại bàng vàng hai anh em cái đang đứng ở trên cây to cắt tỉa lông chim. Teddy cùng Võ Tòng hai cái thì đứng ở cây ăn trái hạ trên mông ngồi rơi xuống một đống lớn trái cây. Vui vẻ thao thiết không dứt. Cư An liền cảm giác tại bên trong không gian cái này hai tên hạnh phúc nhất ngồi ở thức ăn chất ở. Trên sống qua ngày, đem tiến bảo hai anh em cái chạy tới một bên chơi đùa đi. Cư An liền bắt đầu luyện quyền. Thời gian dài như vậy mỗi ngày không giật luyện xuống. Ngược lại là lợi nhuận rất nhiều. Thân thể trở nên cường tráng không thiếu. Cả người bắp thịt nhỏ nhẹ nhô lên cùng trên người xương cốt hoàn mỹ dung hợp lại. Tỏ ra trơn nhẵn mà có lực bộc phát. Ngược lại không phải là giống như khỏe đẹp lực sĩ thể thao cái loại đó bắp thịt nổ tung cảm. Càng giống như là báo săn mồi cái loại đó. Bình tĩnh mà yêu nhã. Màu da cũng là từ từ hơi mang điểm cổ đồng sắc. Nguyên lai trên đùi trưởng tóc gáy cơ bản cũng biến mất không thấy. Toàn bộ da dị thường bóng loáng. Làm Dina đều không ngừng hâm mộ. Thị giác cùng thính giác cũng tốt giống như bén nhạy rất nhiều. Nhất làm Cư An hài lòng là cái này tạo người vận động thời gian đã lâu không thiếu. Trước kia cùng Joanna đó là dựa vào lần đầu xung động. Ngược lại là hỏa lực 10 phần. Cùng Tử Lị thời điểm ở chung với nhau một đêm mấy lần xuống cũng có chút đau hông chân đau. Bây giờ cùng Dina một đêm xuống mấy lần. Sáng sớm còn có thể dậy thật sớm. Chỉ cần là ngủ một giấc tỉnh cơ bản không cái gì khó chịu. Cái gì người đàn ông có thể chống đỡ như vậy xuất chinh phục phụ nữ cám dỗ. Công phu như vậy tự nhiên phải chuyên cần luyện không dứt. Cùng một bộ quyền pháp luyện 10 lần xuống. Cư An thu lại thân thể. Thật dài phun ra một hơi. Nhất định mắt liền thấy Tiến Bảo cùng Han hai anh em cái đang vây quanh đất uống bên trong. Nước, uống mấy hớp sau này. Han tung người một cái. Hai con sắc bén nhỏ móng trước tử liền bắt được thân cây. Sau đó lê lết thẳng mấy cái. Liền bỏ một nửa. Tiến Bảo thấy được anh leo cây cũng đi theo lên cây. Sững sốt một chút công phu. Hai anh em cái đã đến cây quyền ở trên. Hướng về phía dưới tàng cây Cư An kêu hai tiếng. Không để ý tới hai tên. Cư An liền ra hàng rào che viện tử. Từ cây ăn trái ở trên tháo xuống một cái hoàng trái táo. Làm được cây ăn trái phía dưới lấy tay xoa xoa liền gặm. Đang hưởng thụ mỹ vị trái cây. Liền thấy được trên cây hai anh em cái đã xuống cây lớn. Từ hàng rào che trong sân lưu liền đi ra. Giơ cao cái đuôi nhỏ. Hướng về phía Teddy chạy tới. Sau đó hai đứa nhỏ người liền vòng quanh Teddy. Nhẹ nhàng kêu lên. Cư An ngồi dưới tàng cây muốn xem cái này hai đứa nhỏ người muốn làm gì. Tựa hồ bọn họ mấy cái có đặc biệt ngôn ngữ tay chân hoặc là tiếng kêu. Có thể trao đổi lẫn nhau vậy. Đang nhìn Đại Kim cùng Tiểu Kim hai anh em cái cũng từ trên cây bay xuống. Đứng ở Teddy bên cạnh. Cũng đi theo kêu lên. Cư An ở một đám nhóc hứng thú nhìn nhiều. Teddy nghe được mấy cái đứa nhỏ tiếng kêu. Trong miệng cắn gặm một nửa trái táo. Lắc lắc cái mông to từ trái táo chất ở trên bò dậy. Run rẩy trên người thịt béo. Toàn bộ trên người cọ sáng tông mau liền giống như nước gợn vậy. Nổi lên một trận rung động. Cư An thầm nói. Tên này ăn thật là mập à. Chỉ gặp Teddy trong miệng cắn nửa trái táo. Ngẩng đầu. Hướng không gian mương vừa đi. Phía sau đi theo Han cùng Tiến Bảo. Ở phía sau Đại Kim cùng Tiểu Kim hai cái lảo đảo lắc lư bước lưu manh bước cũng theo sau. Võ Tòng đi ở cuối cùng. Nách bên trong kẹp cái không biết từ đâu tới cành cây nhỏ. Hai cái tay bên trong còn cầm cái quả mận. Đang chậm rãi lột trước ra. Lột xong rồi còn dùng miệng liếm liếm quả ra lên thịt quả. Sau đó về phía trước chạy hai bước. Liền muốn đem quả ra nhét vào trước mặt Đại Kim trong miệng. Gây ra Đại Kim quạt cánh. Chạy thật nhanh. Cuối cùng để cho hắn đuổi kịp Tiến Bảo. Đem quả ra nhét vào Tiến Bảo trong miệng. Tiến Bảo lại còn lung lay cúi đầu nuốt vào. Sư tử núi này cũng ăn trái cây. Cái này quan sát khác Cư An tiễu kỳ không dứt. Cư An mỉm cười nhìn đã bị Võ Tòng gây ra bừa bộn đội ngũ hướng mương vừa đi. Teddy đến mương. Liền đem trong miệng trái táo bỏ vào trên bờ. Sau đó ngẩng cái đầu liền xuống nước. Phía sau một đám theo đuôi cửa liền ngồi vào bên bờ. Đưa một cái đầu tử nhìn chằm chằm trong nước Teddy. Chỉ gặp Teddy ngẩng đầu đi ở giữa bơi một hồi. Vòng mấy vòng. Sau đó lại đi mấy cái đứa nhỏ phương hướng bơi trở lại. Đi theo liền một cái hụp đầu xuống nước ghim xuống. Cùng đầu ở lộ lúc đi ra. Trong miệng đã ngậm cá cỡ một cánh tay. Cá còn vui sướng không ngừng ở Teddy trong miệng rùng ràng. Cùng nhích tới gần bên bờ. Hất đầu liền đem cá ném lên bờ. Sau đó lại xoay người trở lại mương bên trong. Tiếp tục bắt cá. Trên bờ mấy cái đứa nhỏ thấy được cá lớn ở trên bờ nhảy. Lập tức vây quanh đã qua. Han cùng Tiến Bảo hai tên lập tức nhào tới. Đưa móng vuốt nhỏ chuẩn bị ấn lên cá nhảy loạn. Đại Kim cùng Tiểu Kim hai cái thì lập tức đưa đầu đi mổ. Cái này hai tên miệng tương đối mãnh mổ một chút. Liền mang một khối thịt. không mấy cái cá liền không nhúc nhích. Lần này Han cùng Tiến Bảo hai cái mới dùng móng vuốt nhỏ bấm cá. Đưa đầu bắt đầu ăn. Đại Kim Tiểu Kim vừa thấy đã dọn cơm, liền lại duỗi thân trước đầu muốn tiến lên. Lúc này Võ Tòng trong tay đã nắm cành cây nhỏ, dựa theo Đại Kim trên người liền tới lập tức. Hai anh em lập tức nhảy ra. Ở bên cạnh một mét địa phương xa nhìn Han cùng Tiến Bảo hai cái vùi đầu ăn nhiều. Lúc này Teddy lại ném đi lên một con cá. Đại Kim hai anh em cái mới vây quanh đã qua. Mổ đứng lên. Lần này Võ Tòng ngược lại là không có rút ra hai đứa nhỏ lưu manh. Bốn cái đầu mỗi người đối phó mình cá. Lúc này Teddy cũng bơi đến bên bờ. Trong miệng lại cắn một con cá. Đến bên bờ bỏ rơi hạ trên người nước. Cũng nằm xuống ăn cá tới. Cư An ở bên cạnh nhìn trái táo lớn đều quên gặm. Khá lắm. Teddy đây là bắt cá cho mấy cái nhóc đút đồ ăn à. Võ Tòng đây là đang trên bờ duy trì trật tự. Rõ ràng Han hai anh em cái địa vị lên cao. Đại Kim cùng Tiểu Kim huynh đệ bây giờ đội sổ. Chỉ có thể ở Sư Tử Núi huynh đệ phía sau ăn cá. Xem ra sau này đem bọn họ đuổi đến không gian bên trong cũng không cần thả thức ăn. Teddy thật không tệ, cứ ăn lại tiết kiệm một khoản chi tiêu. Liền nhìn như vậy một đám nhóc cửa vùi đầu ăn cá. Chỉ trong chốc lát Han cùng Tiến Bảo hai cái liền ăn no. Một con cá còn dư lại gần một nửa. Hai đứa nhỏ người liền bắt đầu lẫn nhau ở mỗi người trên người liếm. Teddy lúc này cũng đã ăn xong rồi mình cá. Lắc cái mông đi tới gần một nửa cá bên cạnh lại ăn. Đại Kim cùng Tiểu Kim ăn xong rồi cá liền bay đến trên cây bắt đầu chảy chuốc nổi lên mình lông chim. Chờ Han hai anh em cái lẫn nhau chảy chuốc hoàn. Liền chạy tới Teddy bên cạnh. Đưa đầu lưỡi bắt đầu liếm Teddy đầu. Miệng, Teddy mặt đầy hưởng thụ nằm nhắm mắt lại. Thỉnh thoảng thêm một chút Sư Tử Núi hai anh em cái. Khá lắm. Cứ ăn rốt cuộc biết tại sao Đại Kim cùng Tiểu Kim địa vị thấp. Ăn xong rồi người ta cá. Trực tiếp co cẳng chạy. Hãy cùng có người mời khách. Người ăn xong rồi lau miệng. Liền tiếng cảm ơn cũng không có. Cũng không nói trả tiền chuyện. Trực tiếp lách người. Ai sẽ thích loại người này. Người xem người ta Han cùng Tiến Bảo hai cái còn giúp trước Teddy chảy chuốc hạ. Ngựa này dám đập. Teddy vị lãnh đạo này đồng chí có thể không thích sao? Cư An nhất thời cảm thấy tự do có chút hiểu chút đạo lý làm người. Cảm giác được mình ở nhân tế quan hệ phía trên có chút ít nhỏ lĩnh ngộ. Suy nghĩ lung tung một hồi liền ra không gian. Trở lại trên giường của mình. Bắt đầu nấu nổi lên đầu heo tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https. tiuyencv.com/tuyet-nối-tsi-vu-tsan-ii đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.